Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 801, Lăng Hư Tung Tích. 10 năm thời gian không gặp, không nghĩ tới ngươi tu vi tiến bộ tốc độ lại vẫn là nhanh như vậy. Mặc dù cách đột phá kim tiên cảnh giới hậu kỳ còn kém không ít. Có thể ngươi dựa theo ngươi như vậy tốc độ tu luyện. Chỉ sợ cũng tối đa 100 năm công phu mà thôi. Thương Xiển nhìn Mạc Hà, hơi có chút cảm khái nói. Hắn đối với Mạc Hà tu vi tiến bộ tốc độ, trong lòng đích xác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước Mạc Hà tu vi tiến bộ nhanh như vậy, Thương Xiển thật ra thì vẫn là có thể hiểu. Dẫu sao Mạc Hà bản thân tư chất không tầm thường, cộng thêm bị tiên thiên thời gian thần âm thầm thủ đoạn trợ giúp, tu vi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Dù là sau đó Mạc Hà đột phá kim tiên cảnh giới sau đó, tu vi nhanh chóng bước vào đến kim tiên trong cảnh giới kỳ. Thương Xiển vậy cảm thấy hiểu. Cái này cùng Thanh Mai Đạo Kinh ra đời là có quan hệ rất lớn. Trải Chuốc tự thân nói. Hơn nữa biên soạn ra thuộc về mình Đạo Kinh. Tại cầu đạo trên con đường lại đi trước bước vào một bước dài. Tu vi dĩ nhiên sẽ có rất lớn tăng trưởng. Nhưng mà hôm nay, 10 năm thời gian trôi qua, mới gặp lại Mạc Hà. Thương Xiển phát hiện, Mạc Hà hôm nay tu vi tiến bộ tốc độ chút nào không so với trước đó chậm. Cái này thì để cho hắn cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Phải biết tu luyện càng đi sau đó, mỗi một cảnh giới giữa chênh lệch lại càng lớn. Kim tiên trong cảnh giới kỳ đến hậu kỳ, giữa hai người khoảng cách tuy chưa đến nỗi khác xa lắc xa lơ, nhưng vậy kéo khá xa. Không có dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành giai đoạn này tu luyện. 10 năm thời gian, ở Thương Xiển xem ra, chỉ là đặc biệt ngắn ngủi thời gian mà thôi. So với sự chênh lệch này, căn bản chỉ là một đoạn không đáng kể thời gian mà thôi. Những năm này chuyên tâm tu luyện, lại thoáng mượn một ít ngoại lực, cho nên mới tiến bộ một ít. Mạc Hà ngồi ở Thương Xiển đối diện, giọng bình thản nói. Đối với mình những năm này thu vào tốc độ tăng trưởng, Mạc Hà đồng dạng cũng là tương đối hài lòng. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, mình tu vi mặc dù có thể tiếp tục nhanh như vậy tăng trưởng, trừ tự thân chuyên tâm tu luyện ra, đích xác là mượn một chút xíu ngoại lực. Cái này một chút xíu ngoại lực đến từ Mạc Hà Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Vậy sinh ra số lượng không nhiều dòng sông thời gian dài giọt nước. Dòng sông thời gian dài giọt nước là tiên thiên thời gian thần dưới vào Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa. Vậy xen vào hư ảo giữa dòng sông thời gian dài, chỉ có Huyền Nguyên Hồ Lô như vậy tiên thiên linh bảo mới có thể chịu đựng được. Hơn nữa có thể sản sinh ra mới thời gian giọt nước, đem vô hình thời gian ngưng là giọt nước. Hơn nữa vẫn có thể liên tục không ngừng sản sinh ra mới giọt nước. Cái này đủ để thuyết minh Huyền Nguyên Hồ Lô lợi hại. Cứ việc mới sinh ra dòng sông thời gian dài giọt nước không nhiều, có thể làm được điểm này. Nhìn tổng quát Mạc Hà kiếp trước kiếp này, ở giữa thiên địa lại có bên nào bảo vật có thể có như vậy uy năng. Ở trong những năm này, Mạc Hà không có đem dòng sông thời gian dài giọt nước góp nhặt đứng lên, mà là dùng một loại tương đối lãng phí phương thức, thông qua dòng sông thời gian dài giọt nước tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Loại phương thức này có thể có chút phí của trời, căn bản không có thật tốt lợi dụng cái này dòng sông thời gian dài bên trong giọt nước. Có thể Mạc Hà nhưng sẽ không đem những thứ này giữ lại. Tối thiểu hắn bây giờ sẽ không. Vị kia tiên thiên thời gian thần hiện tại còn không biết người ở chỗ nào. Chỉ cần hắn một ngày không có chết, Mạc Hà lại một ngày ở đối phương trong tay không có sức tự vệ, Mạc Hà cũng sẽ không giữ lại những thứ này dòng sông thời gian dài giọt nước. Vạn nhất một ngày kia mình lại rơi xuống tay đối phương bên trong, tích góp những thứ này, há chẳng phải là cầm thành đạo cơ hội, cứ như vậy đưa đến mặt của đối phương trước. Cho nên Mạc Hà phải đem dùng hết. Thương Xiển không có để ý Mạc Hà nói mượn ngoại lực nói. Hắn chỉ là hơi gật đầu một cái sau đó. Liền đem đề tài dẫn tới nơi khác. An Lâm tu luyện những năm này. Gần đây là muốn đi ra đi động một cái sao? Nếu như ngươi trong lúc rảnh rỗi, người nọ tộc có một số việc, ngươi cũng có thể gánh vác một ít. Tiền bối thật đúng là sẽ dùng người. Bất quá muốn cho tiền bối thất vọng. Gần đây đoạn thời gian này, ta còn có những chuyện khác phải làm. Tạm thời không thể phân thân. Ngày hôm nay tới đây, là muốn hỏi một chút xem, Lăng Hư tiền bối có ở đó hay không tiên đình bên trong. Trận đồ tế luyện ra một chút vấn đề. Ta tạm thời không cách nào đem tiếp tục tế luyện tăng lên. Cho nên muốn đem cho Lăng Hư tiền bối giữ. Mạc Hà nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái nói. Trận đồ chuyện, vậy thật là có chút không khéo. Sư tôn lão nhân gia ông ta không có ở đây. Nghe được Mạc Hà nói trận đồ chuyện, Thương Xiển lập tức nghiêm nghị đứng lên nói. Mạc Hà tế luyện nói trận đồ. Đây chính là trước mắt nhân tộc bên trong một kiện trọng bảo. Tuyệt đối không cho sơ thất. Cho nên đang trả lời liền Mạc Hà nói sau đó. Thương Xiển lại hướng Mạc Hà hỏi thăm một chút hắn vấn đề gặp phải. Nghe xong liền Mạc Hà nói rõ vấn đề nguyên do sau đó. Nghe được Mạc Hà nói, hắn đã thất bại 3 lần, không cách nào lại tiếp tục tăng lên trận đồ. Thương Xiển cũng không khỏi được hơi nhíu chặt chân mày. Như vậy, người tạm thời liền không nên mạo hiểm. Sư tôn không có ở đây. Trận đồ ngươi tạm thời có thể đặt ở ta nơi này. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút, xem có thể hay không tìm xảy ra vấn đề. Nếu như không tìm được vấn đề, vậy thì đến khi sư tôn sau khi trở về lại nhìn một chút như thế nào giải quyết. Sau khi suy tư chốc lát, Thương Xiển cuối cùng mở miệng nói. Được, Mạc Hà nghe vậy, đem vậy mở ra trận đồ lấy ra, trực tiếp giao cho Thương Xiển. Hôm nay Thương Xiển cũng là nhân tộc đại năng giả. Lăng Hư không có ở đây. Rõ ràng cho thấy hắn ở tiên đình trấn giữ. Đem trận đồ giao cho hắn. Mạc Hà không có gì không yên lòng. Đem trận đồ tạm thời thu. Thương Xiển nhìn tựa hồ đã có đi ý Mạc Hà. Lần nữa mở miệng cười nói. Làm sao? Sự việc xong xuôi. Liền vội vã rời đi. Đúng vậy. Sự việc đều đã xong xuôi, còn không được đi nhanh lên, nếu không tiền bối một hồi nói không chừng còn muốn phân phó ta làm những gì. Mạc Hà vốn chuẩn bị nói cáo từ, bị hắn lần nữa nuốt xuống, dùng đùa giỡn giọng hướng về phía Thương Xiển nói. Nghe được Mạc Hà nói sau đó, Thương Xiển không thèm để ý chút nào mở miệng nói, vốn là muốn phân phó ngươi làm chút chuyện. Bất quá ngươi nếu có chuyện mình, vậy liền không có cách nào. Thật ra thì ngươi gần đây khắp nơi đi vòng một chút. Cũng là tốt vô cùng sự việc. Chỉ là đi một vài chỗ thời điểm hết khả năng vẫn là phải chú ý. Dẫu sao ngươi phiền toái chưa có hoàn toàn giải quyết. Mạc Hà nghe xong Thương Xiển những lời này. Trong lòng ngay tức thì khẽ động, nghĩ đến một ít chuyện tình. Hắn biết Thương Xiển nói những lời này ý kiến, mình phiền toái, đơn giản chính là vị kia tiên thiên thời gian thần, mà để cho mình hơn đi vòng một chút, lời này liền rất có thâm ý. Khoảng cách một lần kia sự việc, đi qua thời gian đã lâu, Mạc Hà cảm thấy, dù là vị kia tiên thiên thời không thần ở ban đầu sự kiện kia bên trong người bị thương nặng, hiện tại cũng hẳn khôi phục xong hết rồi đi. Để cho mình đi ra ngoài đi đi lại lại, mà Lăng Hư lại không có ở đây. Mạc Hà trong lòng nhô ra ý niệm đầu tiên chính là Lăng Hư không phải là tìm vị kia tiên thiên thời không thần tung tích đi. Cái này loại có khả năng thật rất lớn. Dẫu sao, linh tộc bị 3 tộc hợp lực tấn công. Hôm nay chỉ có thể co đầu rút cổ ở tử thần tinh thượng. Mấy vị đại năng giả trừ chết trận 2 vị ra, lậu mặt mấy vị khác, cũng bị phong ấn ở tinh thần bên trong, sáng ngời treo ở nơi đó. Bây giờ đối với tại 3 tộc uy hiếp lớn nhất, trừ ở luân hồi bên trong, không biết có khả năng hay không thanh tỉnh Quỳnh Xu ra. Cũng chỉ có không biết tung tích tiên thiên thời gian thần, thành tựu các tộc cường giả đứng đầu, ảnh hưởng một cái chủng tộc vận mạng người, đối với rõ ràng uy hiếp và tai họa ngầm, tự nhiên không thể nào coi mà không gặp. Từ linh tộc đánh một trận kết thúc sau đó, Lăng Hư liền cơ hồ lại cũng không có ra mặt. Có thể kể từ lúc đó bắt đầu, đối phương cũng đã không có ở đây tiên đình, mà là đi tìm tiên thiên thời gian thần bóng dáng. Tiếp tục đi sâu tầng suy nghĩ một chút, đi làm chuyện này, hẳn không chỉ Lăng Hư một người. Tối thiểu còn muốn cộng thêm Long tộc và Yêu tộc, vậy hai vị đứng đầu đại năng giả. Dẫu sao đây là ba tộc hợp lực hoàn thành sự việc. Cuối cùng tiêu diệt một cái tai họa ngầm thời điểm, cũng cần chung nhau hợp lực. Hơn nữa tiên thiên thời gian thần đồng dạng cũng là đứng đầu đại năng giả. Nếu như không phải là ba cái đứng đầu đại năng giả cùng chung hợp lực, cho dù là tìm được đối phương, vậy không nhất định có thể cầm được hạ đối phương. Mà căn cứ Thương Xiển mới vừa rồi nói lời ý kiến, những năm gần đây hẳn còn không có tìm được tiên thiên thời gian thần bóng dáng. Để cho mình hơn đi ra ngoài một chút, liền là muốn cho mình thử một chút xem có thể hay không cầm đối phương hấp dẫn ra tới. Trong lòng nhanh chóng thoáng qua những ý niệm này, Mạc Hà hướng Thương Xiển gật đầu một cái nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối rõ ràng. Thương Xiển nghe vậy chỉ là khẽ ừ một tiếng. Hắn biết Mạc Hà có thể muốn rõ ràng mình ý kiến, cho nên lời nói không cần qua thấu. Tiền bối mới vừa rồi muốn phân phó vãn bối đi làm cái gì? Mạc Hà nhìn Thương Xiển, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Nghe vậy, Thương Xiển đột nhiên cười một chút. Ngươi không phải mới vừa có chuyện muốn làm sao? Mạc Hà vậy cười lên, nói không chừng thuận đường đâu. Âm phủ thuận đường sao? Thương Xiển hỏi. Vừa vặn thuận đường, Mạc Hà trả lời. Nhìn dáng dấp, Hạ Khải quả nhiên từ ngươi nơi đó thu hoạch một ít câu trả lời. Nghe được cái này trả lời, Thương Xiển diễn cảm trở nên có chút nghiền ngẫm nói. Hắn những lời này, Mạc Hà cũng không có nhận hắn nói cha, chỉ là yên lặng chờ đợi cho hắn nói tiếp. Yêu tộc và Long tộc bên kia gần đây lại có chút không quá an phận. Nói xong rồi, âm phủ bên trong toàn bằng mộ đạo đấu tranh. Các tộc những lực lượng khác không nhúng tay vào. Có thể bọn họ gần đây nhưng ở âm phủ bên trong hoạt động liên tục, cho nên cần mấy người đi xem, thuận tiện làm chút chuẩn bị, để phòng bất trắc. Thấy Mạc Hà dáng vẻ, Hạ Khải cũng không có bán cái ải gì tử, liền trực tiếp cầm mình hy vọng Mạc Hà làm sự việc nói cho hắn. Nghe vậy, Mạc Hà hơi nhíu mày đầu, có chút bất ngờ mở miệng nói, trong khoảng cách lần đánh một trận, cái này mới qua không bao lâu, ba tộc quan hệ mới vừa hòa hoãn một ít, bọn họ cũng không đến nổi nhanh như vậy chỉ muốn lần nữa khơi mào chiến đoan chứ. Nếu lại lần đánh, bây giờ đích xác là có chút sớm, bất quá phỏng đoán vậy duy trì không được quá lâu. Các tộc mấy vạn năm ân oán, cừu hận đã sớm thâm căn cố đế. Yên tĩnh ngắn ngủi sau đó, giao thủ lần nữa là chuyện sớm hay muộn. Huống chi quan hệ đến một vị tạo hóa đạo tổ, thủ đoạn từ coi là không chỗ nào không cần. Có linh tộc ví dụ ở phía trước, ngươi lấy là bọn họ có thể nhịn được. Thương Xiển nhìn Mạc Hà, thanh âm có chút trầm thấp nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nosi-ong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gi-gạch-nosi-u-gạch-nosi-ia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.